Nhưng mà hình như cũng chỉ có mỗi trưởng phòng thích tìm việc cho cô thôi. Cuối cùng cũng tới ngày 2 ngày nghỉ cuối tuần. Đồng Kỳ Anh và Lý Nhã Uyên cùng nhau đăng ký vào trường luyện tập lái xe. Bởi vì có mối quan hệ của Lý Nhã Uyên, cho nên Đồng Kỳ Anh và Lý Nhã Uyên được chia vào một chiếc xe riêng. Chuyên biệt có một vị huấn luyện viên chỉ dạy riêng cho hai người bọn họ. Đồng Kỳ Anh học nhanh hơn so với Lý Nhã Uyên. Lý Nhã Uyên còn khen cô thông minh hơn bản thân mình. Còn quanh co lòng vòng nói. So với Lý Nhã Uyên cô ấy, cậu thập nhất định càng thích Đồng Kỳ Anh hơn. Lời này nói một hai lần thì Đồng Kỳ Anh còn không lo lắng. Nhưng Lý Nhã Uyên nói rất nhiều lần rồi. Đồng Kỳ Anh không thể không để tâm. Đối mặt với việc vô cớ gây sự khác thường ngày hôm nay của Lý Nhã Uyên. Buổi trưa sau khi tan học ở trường lái, Đồng Kỳ Anh chủ động mời Lý Nhã Uyên đi ăn cơm. Lý Nhã Uyên lập tức đồng ý, cậu với cậu thập có phải lại cãi nhau không? Thức ăn còn chưa được dọn lên. Sau khi Đồng Kỳ Anh gọi món xong, nhân thời gian rảnh rồi này đi thẳng vào vấn đề. Lý Nhã Uyên gương mặt nín nhịn nhìn Đồng Kỳ Anh. Không hề lên tiếng. Cô ấy không lên tiếng. Đồng Kỳ Anh liên đoán được vấn đề. Cậu nói đi xem nào. Đồng Kỳ Anh chớp chớp mắt. Vô cùng chân thành nhìn Lý Nhã Uyên. Là bạn bè. So với việc cô hỏi linh tinh cô ấy. Không bằng làm một người lảng nghe trung thực. Lý Nhã Uyên bĩu môi. Nhăn mặt trả lời. Kể từ sau khi cậu thập nhận cậu làm em vợ, anh ấy không còn tới tìm tớ nữa. Thậm chí là hẹn mỗi cuối tuần tới chỗ anh ấy. Anh ấy cũng không hề ở mặt ở biệt thự. Cách chương.